Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 641. C641. Tầng thứ 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ánh sáng màu trắng trên người nhanh chóng xuất hiện. Có tới 9 đạo ánh sáng. Những ánh sáng màu trắng này đều tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh đi. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Tay phải hắn vung lên. Cùng lúc đó có 9 thanh trường kiếm bay ra. Lập tức đâm về phía ánh sáng màu trắng. Răng rắc, liên tục có 9 tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó 9 ánh sáng màu trắng hoàn toàn bị Diệp Tinh đánh tan. Sao có thể, trong không gian vang lên giọng nói vô cùng chấn động, sao thực lực của ngươi có thể tiến bộ nhanh tới vậy? 2 năm trước, Diệp Tinh hoàn toàn bị nó miểu sát, nhưng giờ đây thực lực lại tiến bộ cực nhanh. Chiến đấu kết thúc tại đây thôi, Diệp Tinh cười nhẹ, nói, vút. Một thanh trường kiếm bay ra, trực tiếp bay tới trước bụi cỏ nhỏ màu trắng, sau đó đâm xuyên qua thân thể bụi cỏ. Một luồng dao động lóe lên, sau đó bụi cỏ nhỏ màu trắng biến mất. Thành công rồi, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Trong thời gian 2 năm, thực lực của hắn thực sự đã tiến rất lớn. Ong, sau khi không gian lóe lên dao động, cơ thể bụi cỏ nhỏ màu trắng ngưng tụ lại lần nữa. Chúc mừng ngươi, vượt qua tầng thứ 8 tháp đăng thiên. Nhận được 3 cơ hội truyền thừa tháp đại đạo tam thiên. Bụi cỏ nhỏ màu trắng nói, bên cạnh nó, một cánh cửa màu đen xuất hiện trên không trung. Tầng thứ 9 ư, trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng, nhanh chóng bước vào trong, nhanh nhẹn dứt khoát, Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 9 rất dễ dàng. Hỗn Vũ cũng vậy, vượt qua rất dễ dàng, tiến vào tầng thứ 8 tháp đăng thiên, thành thời không sẽ có một bài kiểm tra đánh giá đơn giản. Tới lúc đó Diệp Tinh có thể trực tiếp tiến vào thất trọng thiên. Muốn tăng cấp trong 7 trong thiên của thành thời không cần phải khiêu chiến. Nhưng nếu biểu hiện ra thiên phú nhất định, không cần phải khiêu chiến cũng được tăng lên 1 trọng thiên. Lúc này trước mặt các tồn tại cường đại đang hiện lên 2 video. Một bên là Diệp Tinh, một bên là Hỗn Vũ. Mà tháp đăng thiên nằm trên một quảng trường khổng lồ. Thông tin của Hỗn Vũ và Diệp Tinh cũng đã xảy ra thay đổi. Sau đó thành tích của cả hai đều thay đổi. Vượt qua tầng thứ 8 rồi, một trước một sau, trời ạ, vượt qua tầng thứ 8 tháp đăng thiên khi mới chỉ đạo tắc cảnh, đây là xếp hạng cao nhất trong lịch sử của thành thời không. Giờ đây Diệp Tinh và Hỗn Vũ đều tiến vào tầng thứ 9 của tháp đăng thiên rồi, không biết bọn họ có thể vượt qua không, các thiên tài đều đang nhìn bảng xếp hạng. Mặc dù chấn động, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có thể chấp nhận. Dù sao bọn họ bước ra từ bậc thang tinh nguyên, rất nhiều người cũng sẽ vượt qua một tầng, soạt. Sau khi bước vào trong cánh cửa, Diệp Tinh xuất hiện trong không gian của tầng thứ 9. Không biết đối thủ trong không gian tầng thứ 9 sẽ là gì? Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn nhìn về phía xa, sinh mệnh nhân hình, bên phía còn lại của không gian, một người đàn ông cao khoảng 3 mét đang lặng lẽ đứng đó, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Thiên tài đạo tắc cảnh. Sinh mệnh nhân hình này nhìn về phía Diệp Tinh, tay phải vung lên một cái. Oanh, nháy mắt một luồng lĩnh vực tản ra, gần như bao phủ toàn bộ không gian này lại. Đây là lĩnh vực gì? Cảm nhận được lĩnh vực này, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm trong tay sinh mệnh nhân hình xuất hiện, sau đó một đạo kiếm quang trực tiếp đâm về phía Diệp Tinh. Tốc độ nhanh quá, nhìn thấy đạo kiếm quang này. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, muốn tránh đi, nhưng không kịp tránh, trên người lập tức bị kiếm quang này đâm trúng. Một vết thương lập tức xuất hiện, thậm chí còn có máu chảy ra. Tốc độ nhanh như vậy, đây không phải là đạo tắc hệ phong. Sắc mặt Diệp Tinh nghiêm trọng, đạo tắc hệ phong thiên về tốc độ, nhưng công kích này căn bản không giống dao động của đạo tắc hệ phong. Tốc độ của mình hình như chậm đi rồi, đây là vận dụng của đạo tắc thời gian. Cuối cùng Diệp Tinh cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, kinh hô một tiếng. Không phải là tốc độ của hắn chậm đi, mà là trong lĩnh vực thời gian, tốc độ của hắn sẽ trở nên chậm hơn, như vậy tốc độ của người khác sẽ đối lập, nhanh hơn một chút. Trên cánh tay trái hắn cũng dung hợp đạo mạch thời gian, nhưng Diệp Tinh không sao chép thiên phú thời gian, vậy nên cơ bản không có lĩnh ngộ về đạo tắc thời gian. Người nói không sai, đây là đạo tắc thời gian, vút. Từng đạo kiếm quang không ngừng bay tới, tốc độ nhanh tới kinh người. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn còn kém một chút, vài năm nữa lại tới tiếp. Cường giả nhân hình nhìn Diệp Tinh, lạnh giọng nói, từng luồng công kích đánh ra, vết thương trên người Diệp Tinh không ngừng tăng lên. Vậy thì chưa chắc, trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng, vận chuyển sinh nguyên thuật, vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục. Vừa rồi ông vẫn luôn tấn công tôi, giờ tới lượt tôi tấn công rồi. Oanh, phóng thích lĩnh vực hắc diệu ra, thúc dục bí thuật tinh nguyên, thúc dục kiếm trận thiên huyền. Vút, vút, vút, từng thanh trường kiếm không ngừng bay lượn, dựng lên một tầng phòng ngự trước mặt Diệp Tinh, bóng Diệp Tinh lay động, lập tức bay về phía cường giả nhân hình. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thực lực của Diệp Tinh bạo phát toàn bộ. Dầm, cách chương.